Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3622, Thương Thiên đích thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ngưu thần tôn có như thế tu vi, lại là cao quý thương thiên chi nữ, thế mà lại cùng Brand chân quân ám kết liền cảnh. Trương Nhượng Trần đối với đã chết Brand chân quân, ngược lại là âm thầm có chút bội phục. Không gian triệt để vững chắc xuống. Ngưu thần tôn trở xuống mặt đất, đứng sau lưng Thanh Thành Vân, cánh tay vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường rộng chiến kiếm, quang minh thần lực tại trên kiếm phong phun trào. Thần tôn khí tức tùy ý ngoại phóng. Toàn bộ không gian thần điện, thậm chí toàn bộ khải thần thiên vực, đều bị quang minh thần lực bao phủ. Trương Nhượng Trần nhưng lại chưa nhìn nhiều nàng một chút, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Thanh Thành Vân, nói. Các hạ có biết, nàng là giáp thiên hạ chi mẫu? Thanh Thành Vân bình thản nói. Mặc dù Giáp Thiên Hạ cùng Brand chân quân là lượng tổ chức thành viên, nhưng cũng nói rõ không là cái gì, Thương Nghiêu cùng bọn hắn không có quá nhiều liên hệ. Trương Nhược Trần nói, các hạ là nhất định phải đưa nàng mang đi. Sư mệnh khó vi phạm. Thanh Thành Vân thở dài. Hắn, nhìn như tư thái rất thấp, kỳ thực mạnh mẽ xông tới không gian thần điện, lại hiển lộ rõ ràng nhất định phải mang đi Nghiêu thần tôn thái độ, có thể nói là ngoại ti mà nội kháng. Loại người này bụng dạ cực sâu, cùng Nhan Vô Khuyết, Ngọc Động Huyền một dạng kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không ngoài lộ ra. Bất quá, thật làm cho Thanh Thành Vân dễ dàng như thế liền đem người mang đi, Trương Nhược Trần thật vất vả thành lập được uy tín, lập tức sụp đổ. Sau này, ai còn sợ hắn? Trương Nhược Trần nói, công minh chiến thần, thiên cung lại sẽ thả một vị lượng tôn rời đi thiên đình. Nhất định không khả năng. Triệu công minh long hành hổ bộ, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, sát khí ngoại tán. Tại biết được Ngưu thần tôn cùng Giáp Thiên Hạ quan hệ về sau, Triệu Công Minh hoàn toàn chính xác xoắn suýt trong nháy mắt, dù sao Thương Thiên cùng Thiên Tôn giao tình cực sâu, quả quyết không thể nào là lượng tổ chức thành viên. Thế nhưng là, Thanh Thành Vân xuất hiện, lại làm cho Triệu Công Minh ý thức được việc này không thể tầm thường so sánh. Thanh Thành Vân nhíu mày, nói, chiến thần nên hiểu rõ sư tôn, như Thương Ngưu thật sự là lượng tôn, căn bản không cần Thiên Cung xuất thủ, lão nhân gia ông ta liền sẽ hành ra pháp. Trương Nhược Trần nói, chưa hẳn đi. Đoạt Thiên Thần Hoàng chết rồi, Dịch Thiên Quân cũng đã chết, Thương Thiên ruột thịt con cái bên trong, Thương Nghiêu kiệt xuất nhất. Thương Thiên chưa hẳn hạ thủ được. Thanh Thành Vân sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trầm ngưng, trong mắt nhiều một vòng lãnh ý, Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Dịch Thiên Quân chết, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Trương Nhược Trần có chút liên quan. Lại, Thương tộc có không ít thiên tư xuất chúng hậu bối, mất mạng tại Trương Nhược Trần trong tay. Loại cừu hận này, nhất định song phương không có khả năng hòa giải. Trương Nhượng Trần cũng là biết điểm này, cho nên, may mà không để ý mặt mũi, vô luận như thế nào đều được đem Ngưu thần tôn lưu lại. Thanh Thành Vân cao minh đến cực điểm, cấp tốc khống chế lại cảm xúc, nhìn về phía Triệu Công Minh, nói. Thương Ngưu cũng không phải là lượng tôn. Lui 10.000 bước giảng, coi như nàng là lượng tôn, thiên tôn cũng sẽ cho sư tôn lưu 3 phần chút tình mọn, đem người giao cho hắn xử trí. Triệu Công Minh rất rõ ràng, Thanh Thành Vân thực sự nói thật, nhất quán làm việc quả quyết hắn, lần nữa xoắn suýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bởi vì một cái Thương Nghiêu, để thiên tôn cùng thương thiên nội bộ lục đục tuyệt không phải thiên đình chi phúc. Trương Nhược Trần nói, tuyệt đối không thể đem người giao cho hắn. Thương Nghiêu trở về thiên đường giới, thương thiên chắc chắn sẽ chém tới trong óc nàng liên quan tới lượng tổ chức tất cả ký ức, đến lúc đó, cái gì đều trễ. Muốn đem người mang đi có thể, trước hết để cho ta siêu hồn. Hoặc là, để thương thiên tự mình đến không gian thần điện, ngươi phân lượng còn chưa đủ. Ngưu thần tôn trên thân bạo phát đi ra sát khí, bay thẳng thương khung. Bị người khinh thị, Thanh Thành Vân hiển nhiên cũng có cảm xúc, quy tắc thần văn như là ước vạn xúc tu từ thể nội tuôn ra, nói. Đại trưởng lão nếu không có chứng cứ, liền tìm kiếm Thương Ngưu hồn. Như vậy, ngày mai bản thần liền có thể tìm kiếm Côn Lôn giới tất cả thần linh hồn. Ngươi là thiên tôn bổ nhiệm không gian thần điện đại trưởng lão, Thương Khâu chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng ngươi là địch. Cần gì phải dồn ép không tha? Cần gì phải giết địch 1.000, tự tổn 1.000 đâu? Là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi cảnh giới không thua đế tổ thần quân. Trương Nhượng Trần thái độ cường ngạnh, không có nửa phần ý thỏa hiệp, phía sau thái cực tứ tượng thần đồ hiện ra, nói. Vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay, ai có thể đưa nàng mang đi? Triệu Công Minh khuyên nhủ. Ngươi trở về bẩm báo Thương Thiên đi. Để Thương Thiên xuất ra Ngưu thần tôn không phải lượng tôn chứng cứ, tại trong lúc này, bản tọa có thể cam đoan an nguy của nàng. Đối mặt như vậy không sợ Trương Nhược Trần, Thanh Thành Vân là thật cảm thấy khó giải quyết. Hắn kỳ thật rất muốn ra tay, ước lượng Trương Nhược Trần chiến lực. Bất quá, hắn cực kỳ lý trí, nếu là giờ phút này xuất thủ, chính mình không chỉ có không chiếm lý, mà lại có kiếp thiên cùng Triệu Công Minh tại, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Thanh Thành Vân đang muốn thối lui. Xoạt, Bầu trời đột nhiên thải hà vạn dặm, màu nâu xanh bầu trời biến thành màu đỏ tím. Một đạo thanh âm hùng hậu từ dáng mây chỗ sâu truyền đến. Đã ngươi muốn gặp bản thiên cái này liền tới. Toàn bộ Khải Thừa Thiên Vực thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi khí đều là đang sôi trào, một cỗ uy áp vạn cổ khí tức đập vụn tầng tầng không gian, rơi vào không gian thần điện tất cả tu sĩ trên thân. Trong nháy mắt, quỳ xuống một mảng lớn. Thanh Thành Vân hướng thiên ngoại cúi đầu. Cung nghênh sư tôn, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian mãnh liệt chấn động một chút, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian tạo nghệ liền bị phá vỡ, bị cưỡng ép lôi kéo tiến một tòa trong thần cảnh thế giới, dưới chân cùng bầu trời đều là nổi lơ lửng từng đóa giống như cây bông thải hà. Cường hoành quy tắc thần văn, giống như xiềng xích đồng dạng, răng khắp nơi. Mấy người khác cũng không ngoại lệ, đều bị lôi kéo tiến đến. Thương Thiên Thần Khu cao tới ức dặm, so hàng tinh khổng lồ vạn lần, như là vũ trụ cự nhân, con ngươi đường kính vượt qua trăm vạn dặm, hiện lên màu tím đen, nội bộ ma vân cùng thiểm điện xen lẫn, ẩn chứa có thể hủy diệt một tinh vực uy năng kinh khủng. Trương Nhượng Trần rốt cục rõ ràng cảm nhận được Thương Thiên lợi hại, lại nhân vật này, mới chính thức xứng với chư thiên hai chữ. Một người chính là một mảnh bầu trời. Triệu Công Minh truyền âm nói, là Thương Thiên Ma Thi, lại chỉ là Ma Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng rằng là tam thi chân ngã. Trương Nhược Trần trong lòng lại là trầm xuống. Thương Thiên tam thi, chính là thần thi, ma thi, nguyên thi. Mỗi một vị tu luyện tam thi luyện đạo tu sĩ, tu luyện ra được tam thi, đều không một dạng. Đều có các đạo, mỗi cái thời đại, đều có một nhóm kinh diễm tuyệt thế nhân vật. Đại Tôn lúc tuổi già, từng xuất hiện một thiên tài giếng phun thời đại, Hạo Thiên, Lục Tổ, Thiên Mỗ, Tu Di Thánh Tăng, Không Phạm Ninh, Nộ Thiên Thần Tôn, Vấn Thiên Quân, Hư Phong Tẫn, Phong Đô Đại Đế bọn người, đều là đản sinh tại thời đại kia. Thời đại tiếp theo bên trong, nổi danh nhất, không thể nghi ngờ là Thương Thiên cùng Bất Tử Chiến Thần, cùng tu đi trăm vạn năm, bảy tám cái nguyên hội mà thôi, cũng đã đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Long Chủ, Băng Hoàng, Đế Tổ Thần Quân bọn người, thì lại phải muộn mấy chục vạn năm. 300.000 trước, trong cùng thế hệ đứng đầu nhất tu sĩ còn đang vì trùng kích vô lượng mà dãy giụa, Thương Thiên liền dám khiêu chiến ngay lúc đó chư thiên, mặc dù bại, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh. Thương Thiên là 10 vạn năm trước phá bất diệt vô lượng, đến nay, cũng không có đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ, sở dĩ xưng hắn có thể cùng Bất Tử Chiến Thần nổi danh, có tam đại nguyên nhân. Thứ nhất, hắn bần hàn xuất thân, không có bối cảnh, không có cường đại huyết mạch truyền thừa, lại chứng đạo chư thiên. Loại tình huống này, hiếm thấy đến cực điểm. Đương đại trong chư thiên, rất khó tìm ra cái thứ hai. Thứ hai, hắn tự sáng tạo thần thông. Thiên hoang bát kỹ, danh chấn hoàn vũ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn tu luyện, chính là tam thi luyện đạo. Loại công pháp này, mặc dù có thể tu luyện ra ba tôn chiến lực một dạng cường đại thần khu, thế nhưng là tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, phá cảnh rất khó. Tu vi càng cao, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Từ xưa đến nay, cơ hồ chưa từng xuất hiện phá bất diệt vô lượng. Nhưng, Thương Thiên làm được. Hắn một khi thi triển, tam thi tách rời, thì tương đương với hóa thân thành ba tôn bất diệt vô lượng sơ kỳ tồn tại, chiến lực độ cao, ai dám ước lượng. Có thể nói, hắn mỗi phá nhất cảnh, đều sẽ đối với thiên hạ cường giả đỉnh cao tạo thành áp lực. Là một cái có khả năng đánh vỡ vũ trụ cân bằng tồn tại kinh khủng. Đương nhiên, tu vi đạt tới hắn cấp độ này, mỗi một lần thi triển tam thi tách rời, đều muốn bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng không thể làm đến tùy tâm sở dục. Dù là biết được Thương Thiên tuyệt thế uy danh, đối mặt hắn, Trương Nhược Trần nhưng cũng nội tâm trầm định, dương mắt nhìn thẳng, nói. Thương Thiên đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Thương Thiên lấy cơ hồ vô tình giọng điệu, nói. Ngươi không phải công bố, bản thiên đích thân đến, liền có thể mang đi thương yêu. Tất nhiên là như vậy. Trương Nhược Trần điên rồi mới đi cùng Thương Thiên chính diện khiêu chiến. Dù sao Thanh Thành Vân cùng Thương Thiên lần lượt vì Nghiêu Thần Tôn đến đây, đại động can qua như vậy, Hạo Thiên khẳng định minh bạch Nghiêu Thần Tôn hẳn là lượng tôn không thể nghi ngờ. Mục đích đã đạt tới, không cần thiết gượng chống. Nghiêu Thần Tôn mắt lộ ra ý cười, phảng phất tại chào phúng Trương Nhược Trần. Chậm đã, Kiếp Thiên ngăn lại muốn rời đi Thương Thiên, Nghiêu Thần Tôn, Thanh Thành Vân, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bất phàm đi ra, nói. Trương Nhược Trần đáp ứng thả người, bản thiên nhưng không có đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần quá trẻ tuổi, cho ngươi tiền bối này mặt mũi, nhưng bản thiên cùng ngươi bình khởi bình tọa, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Muốn chiến, đương nhiên là thiên đối với thiên. Trương Nhượng Trần ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng a, lão gia hỏa đây là thế nào? Cứng như vậy, cứ như vậy muốn làm Thương Thiên con rể. Ngươi có bao nhiêu hư, chính ngươi không biết sao? Thương Thiên đôi ma đồng kia, rơi vào Kiếp Thiên gầy ba ba trên thân, hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Kiếp Thiên âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Ngọc Động Huyền những người kia, cố ý để Thương Nghiêu đến không gian thần điện, hẳn là đang ép Thương Dâu Dài xuất thủ đối phó lão phu. Nếu không thuận bọn hắn ý, bọn hắn làm sao lại mắc câu. Ngươi nhanh đi hồn giới, bên này ngươi cũng không cần quản. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới lão gia hỏa lại như vậy tặc tinh, thế là, truyền âm Triệu Công Minh. Không gian thần điện liền giao cho Công Minh huynh, ta phải lập tức tiến đến hồn giới. Triệu Công Minh nói, bố trí thỏa đáng sao, có nắm chắc không có. Những người kia không có một cái nào là đơn giản, nào có cái gì 100% nắm chắc. Trương Nhượng Trần lộ ra rất thong dong. Oanh, kiếp thiên dẫn động thủy tổ thần lực, một chỉ điểm ra, đem thương thiên thần cảnh thế giới đánh xuyên, hình thành một đầu nối thẳng thiên đình bên ngoài không gian thông đạo. Hắn ngạo khí lăng vân, khua tay nói. Nhược Trần, ngươi đi trước đi. Có lão tổ tại, vẫn chưa có người nào có thể cưỡi đến ngươi không gian thần điện trên đầu. Trương Nhượng Trần hít vào một ngụm hàn khí, đang tự hỏi kiếp thiên vì Trang lần này, tiêu hao bao nhiêu thủy tổ thần lực. Được rồi, ưa thích Trang, liền để hắn giả bộ A, Trương Nhượng Trần thân hình lay động một cái, biến mất tại trong không gian thông đạo. Thanh Thành Vân nhìn xem rời đi Trương Nhượng Trần, ánh mắt sáng tối chập chờn, thực sự có chút đoán không ra, Trương Nhượng Trần vì sao biết rõ đây là nhằm vào hắn cục còn muốn chủ động nhảy vào đi. Thế gian thật có loại này vì một phần tình một phần nghĩa, sinh tử đều có thể ném người. Không gian thông đạo khép kín, thương thiên không có chặn đường Trương Nhược Trần. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.